Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 241. Vậy thì tốt rồi, hệ thống đã ghi lại nó đã nói điều này. Mặc dù có vẻ như nó đã đồng ý, nhưng nó thực sự đã sẵn sàng để tìm cơ hội gửi nó sau này. Nó không lo lắng gì cả. Bạch Nhiễm mà tên đó chắc chắn sẽ yêu nó đến chết và thậm chí còn muốn giấu đi cái loại thừa chí chu này để không ai khác nhìn thấy. Nhưng đợi đã, nó đã quay video nên có nghĩa là nó đã thấy thừa chí chu như thế này. Bạch Nhiễm có muốn giết nó không? Hệ thống tự cào nhau. Thừa chí chu không biết nó đang nghĩ gì và đã nghĩ rằng nó đã đồng ý nên anh thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, hệ thống trở lại cảm giác của nó. Nó đánh giá thừa chí chu từ một góc độ và đột nhiên nhận ra rằng anh chưa cởi bỏ chiếc quần ẩn dưới chiếc váy và ngay lập tức phàn nàn. Chờ một phút, tại sao còn chưa cởi quần? Ngoài ra, đôi giày, cởi nó ra ngay lập tức. Nếu định mặc thì nên mặc cả bộ. Nếu chú rể nhìn thấy ngươi ăn mặc lôi thôi, hắn có thể lột ra ngươi ngay chỗ đó. Làm thế nào mà anh có thể thậm chí cần phải cởi quần của mình? Vẻ mặt của thừa chí chu đầy bất đắc dĩ. Anh đã nghĩ rằng anh không cần phải cởi nó ra vì không ai có thể nhìn thấy nó. Nhưng những từ hệ thống khiến anh lo lắng. Nếu anh chọc giận, chú rể, và cả, chú rể, và Winter Brand đuổi theo anh để lấy mạng anh sẽ kết thúc. Nghĩ đến đây lòng anh không khỏi xung đột. Thừa chí chu cởi quần ra, đột nhiên cảm thấy quanh chân lạnh ngắt. Nó rất khó chịu, sau đó... Anh làm theo hướng dẫn của hệ thống và mua một đôi giày lụa để kết hợp với váy cưới đồng thời đảm bảo rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đi lại của anh. Cuối cùng, anh đeo mạng che mặt. Hệ thống nói chuyện rôm rả và từ âm điệu của nó có vẻ hài lòng. Nó nói, được rồi, tiếp theo ngươi nên đeo chiếc nhẫn đó vào. Sau khi ngươi ra khỏi đây, ngươi sẽ ngay lập tức kích hoạt phiên bản. Biểu hiện của thừa chí chu không được tốt. Anh mím môi gật đầu. Sau đó anh lấy chiếc nhẫn bạc từ trong ba lô ra. Chiếc nhẫn bạc này là món đồ bị nguyền rủa thứ hai mà anh nhận được và bị nhuộm bởi máu đỏ sẫm. Khi chí chu lần đầu tiên nhận được nó, anh cảm thấy một nguồn năng lượng khủng khiếp từ nó nhưng khi anh lấy nó ra để sử dụng sau đó, anh không còn cảm giác đó nữa. Tuy nhiên, bây giờ anh đang mặc váy cưới, khi anh lấy chiếc nhẫn ra lần nữa, anh không khỏi ngạc nhiên. Năng lượng hắc ám cường đại hơn phát ra từ chiếc nhẫn khiến ngón tay thừa chí chu khẽ run lên. Vết máu trên chiếc nhẫn cũng đã từ từ mờ đi để lộ ra những dòng chữ được khắc bên trong chiếc nhẫn. TCC, bản chất của vật phẩm bị nguyền rủa đã thay đổi. Sự nguy hiểm, hãy cẩn thận, tên vật phẩm, nhẫn đính hôn của thừa chí chu. Ban đầu có tên là, chiếc nhẫn đẫm máu, loại vật phẩm bị nguyền rủa. Mô tả, một chiếc nhẫn bạc. Nó đã được chủ sở hữu ban đầu tùy chỉnh đặc biệt cho người hắn thầm yêu. Tên viết tắt của đối tượng tình cảm của hắn được khắc bên trong chiếc nhẫn nhưng trước khi hắn có cơ hội trao nó, chủ nhân đã gặp một tai nạn khủng khiếp và biến mất. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn còn rất yêu em. Mức độ nguy hiểm, cấp độ thực hành, không thể xác định được. Tác dụng, chìa khóa để kích hoạt phiên bản. Cô dâu ma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng phụ. Vào cuối lễ cưới, nếu bạn không thể ngăn cản chú rể của mình, linh hồn của bạn sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục để ngươi luôn ở bên hắn. Lưu ý, vật phẩm ràng buộc, chủ sở hữu không thể vứt bỏ, mua bán hoặc chuyển nhượng vật phẩm cho người khác. Chí chu, khi vết máu mở đi, thừa chí chu đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm trầm thấp. Mặc dù rõ ràng là rất lạnh lùng, nhưng nó dường như cũng mang theo sức cám dỗ mạnh mẽ. Tôi ở đây để đón em. Cùng lúc đó, thừa chí chu nhìn thấy ba chữ cái, và anh cũng biết được tên mới của chiếc nhẫn. Đồng tử của anh không khỏi co lại và anh cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân. Khi lần đầu tiên nhận được chiếc nhẫn và thấy hai chữ cái đầu tiên được khắc trên chiếc nhẫn giống với hai chữ cái đầu tiên trong tên viết tắt của mình, anh đã nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ xem ra, ngay từ đầu, chiếc nhẫn đã được khắc tên anh. Khỉ thật, vị boss này có vẻ không khá hơn. Winter Brand, là mấy, anh có phải hay không khôn nên kích hoạt phiên bản này? Cho dù thừa chí chu cố thuyết phục bản thân rằng chiếc nhẫn này được khắc tên anh hoàn toàn là vì anh sở hữu cuốn photobook boss, nhưng nỗi sợ hãi đột ngột dâng lên khiến anh có một nhận thức sai lầm. Như thể thực sự có một người vô cùng yêu anh nhưng đã qua đời mà anh không hề hay biết. Cách chương.